Ta là quỷ thần. Chương 9, Open. Góc truyện audio.com. Chấm, mau đi nhận gậy gỗ. Chẳng biết ai. Một giọng nói bên tai Hà Phong vang lên. Nhìn lại cảnh vật lúc này ở Giang Tân Thôn. Đông nghịt người chơi. Khung cảnh vô cùng huyên náo. Ồn ào. Huynh đệ, cho đi nhờ chút. Ta muốn ra ngoài luyện cấp. Đứa nào vừa sờ đùi lão nương. Đứng ra. Lão nương đem ngươi băm cho chó ăn. Uy, đứa nào hôi nách vậy? Đủ loại thanh âm lỡ nun của người chơi vang lên. Nhưng tất cả lại rất tự giác. Xếp hàng ngay ngắn nhận chờ đến lượt nhận gậy gỗ. Gậy gỗ là vũ khí đầu tiên game thủ nhận được. Sức sát thương không cao nhưng ở đầu giai đoạn ai ai cũng dùng. Tất nhiên nếu có tiền người chơi cũng có thể tuyển chọn mua các loại vũ khí khác tại thợ rèn. Nhưng ở giai đoạn đầu tất cả người chơi trên người chỉ có 10 tệ không ai tuyển chọn mua vũ khí đi. Hà Phong thu hồi ánh mắt. Hắn cũng lười đi quản những người chơi này. Dự định tại tiệm rèn mua một thanh vũ khí cho nên Hà Phong lúc này chạy đi. Người chơi thần phong tôn quý. Lễ bao hắc kim đã được chuyển đến trong hành trang. Xin mới vui lòng kiểm tra. Lúc này tiếng hệ thống vang lên. Hà Phong dừng lại. Ân quên mất vụ này. Thử xem có gì. Nghĩ rồi Hà Phong kiểm click vào hành trang. Tại đây có một hộp nhỏ nằm trong góc. Là lễ bao hắc kim. Không quản nhiều Hà Phong điểm click mở ra. Chúc mừng người chơi thần phong đã nhận được. Vô cấp. Quỷ thần xét đồ. Người chơi có muốn mặc vào hay không? Wow, xét đồ quỷ thần. Buồn ngủ mà gặp chiếu mảnh a mà. Vô, là cấp khỉ gì? Hà Phong thật thắc mắc. Làm người sống lại một đời mà Hà Phong cảm tưởng như mới. Ra đời, có nhiều thứ mà kiếp này Hà Phong gặp cũng không biết là gì. Trong, thần ma, đồ đạc được chia làm bạch, ngân, lam, lục, tử, kim, thánh, thần. Còn trang bị, vô, Hà Phong cũng là lần đầu tiên thấy. Cho nên Hà Phong click vào từng món trang bị muốn biết nó là cấp độ gì. Quỷ thần khôi, 1 cấp, tấn công, 20, HP, 200, quỷ thần y, 1 cấp, HP, 200, phòng thủ, 50, quỷ thần giới trái, 1 cấp, nhanh nhẹn, 5, tốc độ xuất chiếu, 10, quỷ thần giới phải, 1 cấp, phòng thủ, 50. Ma lực, 100, quỷ thần đai, 1 cấp, nhanh nhẹn, 5, tốc độ di chuyển 10, quỷ thần liên, 1 cấp, HP 200, may mắn, 10 điểm, quỷ thần bội, 1 cấp, nhanh nhẹn, 5, ma lực, 100, quỷ thần kiếm, 1 cấp, tốc độ xuất chiếu, 20, tấn công, 20, quỷ thần uyển, ma lực. 100, tấn công, 20, quỷ thần hài, tốc độ di chuyển, 10, may mắn 10 điểm, thuộc tính bộ đồ, 2 món kích hoạt, HP, 400, 4 món kích hoạt, tấn công, 50, 6 món kích hoạt, ma lực, 200, 8 món kích hoạt, may mắn, 20, 10 món kích hoạt, hấp thu sát thương 10. Hà Phong kinh ngạc há hốc mồm. Thuộc tính CMN cũng quá trâu đi. Đây là đồ cấp 1A, nhưng thuộc tính đủ ngang đồ cấp 20. Hà Phong thầm nghĩ. Lúc này Hà Phong click trực tiếp vào. Đồng ý, một cột sáng toát lên rực rỡ sáng rực một vùng. Làm các người chơi xung quanh chú ý. CMN cái gì vậy? Bom hạt nhân nổ bà con ơi. Thiên Chúa giáng lâm à? Đủ các loại thắc mắc hiện lên trong mắt người chơi khi chứng kiến. Động tĩnh quá lớn cũng khiến vô số người chơi trong thôn tụ tập lại gần. Người thì đến hóng, người thì tưởng là boss xuất hiện. Cũng có người lại nghĩ đó là NPC. Chú ý đến tình huống đó Hà Phong có chút giờ khóc giờ cười. Không ngờ mặc bộ đồ này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này ánh sáng tản đi. Vô số người chơi mới nhìn rõ The Sea Hà Phong. Mọi người bắt đầu bàn tán. Uy, Là người chơi, bộ đồ này cũng quá đẹp đi. Là nhiệm vụ ẩn thưởng cho sao? Lúc vô số người chơi lao lên, mong muốn Tại Hà Phong hỏi được chút thông tin. Đại ca cho hỏi chút thông tin về nhiệm vụ được không? Đại ca, bộ đồ này cũng quá đẹp đi. Huynh làm nhiệm vụ nào đó? Bỗng lúc này một giọng quát to vang lên làm người chơi chú ý, người đến là một tráng hán. Tất cả cút ra, để ta, nói rồi người chơi này lao lại gần Hà Phong. Đại ca, ta là đệ đệ thất lạc của huynh đây. Đệ nhớ đại ca lắm. Đại ca mang tiểu đệ đi làm nhiệm vụ với. Mọi người lúc này mới ồ ra. Hóa ra là đến nịnh hót. Mà người nịnh hót thì nịnh hót đi, có cần quát bọn ta làm gì? Mà đệ đệ thất lạc là cái quỷ. Ông ơi, người già quá rồi, có quên đứa cháu này không? Phải nói có người thứ nhất sẽ có người thứ hai. Nên sau khi nghe tráng hán kia nói, lập tức có người học theo. Cha cha có còn nhớ đứa con thất lạc này không? Đại ca, ta là thiên khuyển của huynh đây. Oppa Sa Giang Ha Eyo, hãy đến hành hạ em đi. Hà Phong lúc này mặt đều đen rồi. Gì mà con với cháu chứ, đến giờ hắn còn chưa có vợ. Bạn vái duy nhất trước đây là Như Nguyệt còn chưa từng được nắm tay đâu, ra con với cháu. Lại có người Hàn Quốc đâu đi lạc ra đây nữa. Còn có thiên khuyển, Hà Phong chứ đâu phải Dương Tiễn. Đám người này mặt dày a, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Không muốn phiền Hà, Hà Phong lúc này sử dụng tốc độ cao nhất vọt ra khỏi đám người. Chạy một mạch ra ngoài thành. Đợi đến khi đám người phản ứng được thì hình bóng Hà Phong đã triệt để biến mất. Hừ, chỉ mấy kiện trang bị thôi mà thần thần bí bí cái gì chứ? Đúng vậy, ta không tin chúng ta đông người vậy mà không tìm ra được nhiệm vụ. Nói rồi một thanh niên bước đi nhanh. Tiến lại gần một lão già đang trẻ củi gần đó. Ông lão cho hỏi, tôn kính dị năng giả đại nhân. Không biết lão phu có thể giúp gì được cho ngài. Lúc này ông quay lên trả lời. Trong mắt NPC người chơi là những dị năng giả, bởi họ có thể chết đi sống lại. Ông lão, ông ăn rau dền không? Ông lão, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hà Phong lúc này đang chạy vào khu vực quái cấp 1. Vừa đi vừa click mở điểm mở ra bảng thuộc tính của mình. Người chơi, thần phong, huyết mạch, quỷ thần, HP, 1100, 3300, ma lực, 520, 1560, tấn công, 120, 360, nhanh nhẹn, 16, 48. Phòng thủ, 105, 315, tốc độ xuất chiêu, 13, 39, tốc độ di chuyển, 12, 36. Coi xong bảng thuộc tính, Hà Phong mừng như điên rồi. Phải nói thuộc tính của hắn bây giờ quá bá hơn người khác không biết gấp bao nhiêu lần đi. Ví dụ như người chơi ở cấp 0 HP cơ bản mới có 100. Mà hắn hiện tại dựa vào quỷ thần đồ cùng quỷ thần huyết mạch, lượng HP đã lên 4300. Hay nói người khác tấn công mới ở 10 điểm thì hắn đã 480 điểm. Hiện tại hắn còn ở cấp độ không? Sau này lên cấp điểm thuộc tính của hắn ngày cũng một tăng cao a. Trong trò chơi không phải tất cả các thuộc tính đều được hiển thị. Ví dụ như điểm may mắn hay hấp thu sát thương. Tất cả những điểm này gọi là điểm ẩn tàng. Người chơi muốn biết thì bắt buộc phải tự tìm hiểu. Nhưng không thể nói những điểm này không quan trọng. Kiếp trước từng có một vị ngũ giai chiến sĩ, khi đó mặc một bộ thánh cấp. Từ trên xuống dưới thuộc tính của hắn tổng hấp thu 50. Sát thương thành HP. Kết quả khi công thành chiến. Một mình hắn ôm khiên lai vào giữa lòng quân địch mà mảy may không chết. Trận chiến đí giúp công hội hắn chiến thắng dễ dàng. Hay có một vị tại giã ngoại vận may kinh người. Đánh boss cấp 20 cũng rơi ra kim sắc trang bị. Sau điều tra mới biết trên người vị đó có món cộng may mắn 10 điểm. Bây giờ bắt đầu luyện cấp đi.